Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176. Thiếu niên Thanh Nguyên Sơn bên dưới tiểu viện tử. Sư Y Y mừng rỡ từ bên trong ra đón. Thanh Phong, ngươi trở về, trở về. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười. Lại để cho một mình ngươi đợi nhiều ngày như vậy. Không sao, ta biết Thanh Phong ngươi có chuyện trọng yếu phải làm. Nam nhân, liền nên lấy sự nghiệp của mình làm trọng. Huống chi Thanh Phong ngươi vẫn là toàn bộ ngày hạ vĩ đại nhất người. Sư Y Y cười nói. Lần này trở về, ta hảo hảo xử lý một tái thiên hoang liên bang sự tình. Sau đó ta có thể làm bạn ngươi một đoạn thời gian rất dài. Thiên hoang liên bang sự tình. Sư Y Y cứ việc không biết thiên hoang liên bang đến tột cùng có chuyện gì cần phải đi xử lý. Nhưng vẫn gật đầu. Nghe sắp xếp của ngươi. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn, chúng ta chuyển sang nơi khác ở đi. Bách Lý Thanh Phong hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Khu nhà nhỏ này bốn phía biến hóa quá nhiều, quá lớn, lại thêm bên trên tất cả mọi người biết hắn ở chỗ này. Thỉnh thoảng lại gần chỉ vì gặp hắn một lần. Dù là có người đặc biệt phụ trách khuyên cách, có thể bốn phía vẫn không còn lúc trước bình tĩnh. Muốn dọn nhà à? Chúng ta chuyển đi nơi nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Phía Bắc thế nào? À, chính là lúc trước Cực Quang Đế Quốc vị trí. Hư Vô Thần Điện đám giáo chủ vì Thanh Phong ngươi thành lập một mảnh rất lớn cung điện nhóm. Thật, sao? Đến lúc đó đi xem một chút. Bất quá hẳn là còn muốn chờ một đoạn thời gian. Phải dọn nhà ta thông chi ngươi. Được. Sư Y Y nhẹ gật đầu, nàng sớm đã cảm thấy như thế một cái tiểu viện tử không xứng với bên trên Bách Lý Thanh Phong thân. Phận, mà lại, ở chỗ này sẽ còn mang đến rất nhiều không tiện, cũng không phải là nói sinh hoạt bên trên không tiện, mà là đến từ người của mọi tầng lớp dòm dò xét. Cho dù là bọn họ dòm dò xét cũng không có bao nhiêu ác ý. Có thể cuối cùng sẽ đối nhau sống tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thanh Phong, ngươi một tháng trước về thiên hoang giới lúc liền có không ít người gọi điện thoại đến muốn hẹn. Trước gặp mặt, thật giống như là muốn nói một chút song nguyệt giới. Ân, Thanh Phong ngươi đổi tên là nguyệt thần giới rồi. Vừa vặn ngươi nói phải xử lý một cái thiên hoang liên bang sự tình. Ngươi muốn gặp một lần bọn hắn à? Đợi một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, nói xong, hắn lại lần nữa bổ sung một tiếng, đợi thêm một chút, bao lâu, ta làm như thế nào về? Sư Y Y hỏi, Bách Lý Thanh Phong cười cười, hẳn là, rất nhanh, tốt, vậy ta đem chuyện này trước đẩy về sau. Thanh Phong ngươi chừng nào thì có thời gian lại xử lý, hoặc là để những người khác giúp đỡ xử lý cũng được. Sư Y Y nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta đi tắm, thay quần áo khác, sau đó đi xem một chút người trong nhà, muốn liên lạc mọi người tụ cái bữa ăn sao? Sư Y Y cầm điện thoại di động nói, không cần, ta đơn độc gặp một lần, nhìn một chút bọn hắn là được rồi. Bách Lý Thanh Phong nói, lên lầu, trong phòng tựa hồ tăng thêm không ít mới vật, đáng tiếc, máy tính đã không mở máy được. Bách Lý Thanh Phong tìm một bộ quần áo, đi vào phòng tắm, hắn đem nước vừa mở ra, không khí nhiệt độ nước, dòng nước lượng mấy theo đã tự trong đầu một hơi lóe lên. Giống như bản năng, mặc dù hắn tại ngăn chặn lấy loại bản năng này, nhưng, bọn chúng là rõ ràng như thế. Không chỉ như vậy, hắn có thể, nhìn, đến Sư Y Y ở phía dưới gọi điện thoại. Thanh âm của nàng thông qua không khí hợp lại chấn động truyền lại đến thể gian máy nhận tín hiệu. Bên trên, chuyển hóa thành điện mạch xung. Máy nhận tín hiệu ghi chép những này điện mạch xung. Lại đem mã hóa lấy sóng điện từ hình thức truyền ra ngoài. Hắn vẻn vẹn, nhìn, một chút. Đã rõ ràng minh bạch trong đó nội dung điện thoại. Cùng một cái hẹn xong tỉ muội nói thật có lỗi. Từ chối đi xế chiều hôm nay tiểu tụ. buổi chiều ngươi có việc liền đi mau lên, vừa vặn ta buổi chiều cũng không ở nhà. Bách Lý Thanh Phong thanh âm tại Sư Y Y vang lên bên tai. Nàng lúc ngẩng đầu, khi thấy đầu bậc thang xuất hiện Bách Lý Thanh Phong thân ảnh. Có thể thực tế bên trên đây chỉ là Bách Lý Thanh Phong thông qua sóng ánh sáng xoay khúc cùng tái tạo, đem chính mình thân ảnh bắn ra đến Sư Y Y khóe mắt màng bên trên. Thân hình của hắn vẫn trong phòng tắm. Không có việc gì, ta có thể bồi Thanh Phong ngươi cùng đi. Không sao, ngươi đi làm ngươi sự tình. Ta có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy phụ thân. Tỷ tỷ bọn hắn, nghĩ cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Sư Y Y thấy thế, do dự một lát, thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ là nghĩ cùng bọn hắn đơn độc nói chuyện. Không muốn chính mình cùng quá khứ, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Cái kia tốt, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, dòng nước thuận theo thân thể của hắn, không ngừng cọ rửa mà dưới. Hắn cẩn thận cảm thụ được trên người mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào. Bách Lý Thanh Phong đưa tay, im ắng ở trái tim vị trí nhẹ nhàng đè ép. Bịch, bịch, sinh mạng. Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại. Giờ khắc này, trí nhớ của hắn vượt qua thời không. Tuổi của hắn từ 32 tuổi, rất nhanh hạ xuống 22, 12, 2 tuổi, 2 tháng, 2 ngày, 2 giờ, lờ mờ bên trong, hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể này vừa mới dựng dục ra đến. Bị đẩy ra phòng sinh một khắc này, hắn còn có thể nhìn thấy một cái tiểu nữ hài líu ríu hỏi đến. Đây chính là đệ đệ của ta sao? Nhanh để ta xem một chút. Nhanh để ta xem một chút. Càng xa xôi, hắn tại cái kia phòng tối bên trong. Bên tai vang vọng âm tiết có chút không rõ rệt cái nôi khúc. Thân thể từng chút, từ không tới có, chậm rãi sinh trưởng, tứ chi, khuôn mặt, ngũ quan, đại não, cuống rốn, sự ấm áp đó, loại kia nhu hòa, loại kia thai nghén, loại kia tân sinh, để người mê say, mụ mụ. Bách Lý Thanh Phong vô ý thức lên tiếng. Hắn rất muốn hướng người kể rõ loại này phát ra từ sinh mạng nhất nguyên bắt đầu cảm động. Hướng người khuynh thuật loại kia không cách nào ngôn ngữ vui sướng. Nhưng, cảm ơn, hiu. Tựa hồ có điện quang thạch hỏa, suy nghĩ của hắn hoàn thành một vòng trước nay chưa từng có vượt qua. Từ không tới có, hoàn thành số không đến một ban đầu. Tí tách, Bách Lý Thanh Phong mở to mắt, bên tai quanh quẩn vẫn là tiếng nước chảy. Thế giới, vẫn là thế giới này. Bách Lý Thanh Phong đứng đó một lúc lâu, đưa tay, đóng lại vòi nước, dùng khăn mặt lau thân thể. Một lần nữa đổi một bộ quần áo, hắn đi xuống lầu, cùng Sư Y Y nói một tiếng giữa trưa không trở lại ăn cơm. Sau đó mở ra bộ pháp gia môn. Bách Lý Điệp không ở trong nhà, nàng cùng tỷ phu Vương Kỳ mang theo chất tử đi thân tử nhạc viên. Cho nên, Bách Lý Thanh Phong dự định trước đi xem một cái phụ thân Bách Lý Hồng. Bách Lý Hồng rời xa Ô Hà Thị, ở tại Vu Sơn hạ một cái cấp cao tiểu khu. Cái này tiểu khu là Lôi Đình Tông chính mình đầu tư khai thác một cái cấp cao khu biệt thự. Ở đều là Lôi Đình Tông nhân viên hoặc thân thuộc. Bên trong có Lôi Đình Tông cao thủ phụ trách bảo an tuần tra. Tính an toàn dù cho là địa phương đương cục hành chính cao ốc đều không cách nào so sánh. Bách Lý Thanh Phong ra môn, ven đường không ít nhìn thấy hắn người ngạc nhiên lấy điện thoại di động ra không ngừng chụp ảnh. Lão Thành Khu, Hạ Nhĩ Đại học, Ô Hà, vượt sông Cầu Lớn, Bách Lý Thanh Phong chân đạp đại địa, vượt qua Hạ Á thành phố phồn hoa óng ánh. Từng bước một tiến về phía trước hành tàu, đi chỉ chốc lát, hắn thậm chí cởi bỏ giày. Cứ như vậy đi chân đất, đi trên mặt đất bên trên. Cảm thụ được gan bàn chân cùng mặt đất ma sát thô ráp cảm giác. Cảm thụ được bàn chân mỗi một lần dẫm trên mặt đất bên trên lúc loại kia đặc thù rung động. cảm thụ được con người cùng tự nhiên ở giữa hoàn mỹ phù hợp. Đi tới, trước mắt hắn Hạ Á thành phố, Ô Hà thị đã không còn là thường nhân trong mắt xa hoa trụy lạc. Ngựa xe như nước, thời gian tại thời khắc này phảng phất bị ngược dòng, đảo ngược, hắn nhìn thấy Hạ Á thành phố, Ô Hà thị, rõ ràng là 13 năm trước đây. Bất luận cái gì vật chất đều có gánh chịu tin tức năng lực. Tinh thần bản thân cũng không ngoại lệ. Bách Lý Thanh Phong khổng lồ đến cực điểm, tinh thần cảm giác tràn ngập tại tầng khí quyển bên trong. Điện tử, y hung ở trong tin tức. Những tin tức này số lượng cực lớn đến tột đỉnh. Ghi lại thiên hoang giới viên tinh cầu này lịch sử diễn biến. Nếu như muốn đem kỹ thuật số hóa xử lý, toàn cầu tất cả chứa đựng thiết bị cộng lại đều không thể dung nạp. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong là thông qua vị trí của mình cùng một chút cái này 13 năm đến tuyệt không biến hóa tràng cảnh tiến hành hướng dẫn tra cứu. Tương đương với đưa cho một tọa độ, lúc này mới có thể đem 13 năm trước đây thuộc về Hạ Á thành phố. Ô Hà thị tin tức từ nhiều vô số kể mênh mông tin tức dòng lũ bên trong tách ra ngoài. Hiển hóa tại cảm giác bên trong, 13 năm trước đây, 13 năm về sau, đủ loại biến hóa giờ phút này một đối chiếu một cái. Tựa như long trời lở đất, Bách Lý Thanh Phong đi tới, bất chi bất giác đi tới chính mình Ô Hà thị lão thành khu cái kia tòa nhà căn phòng. Giờ phút này lão thành khu đã đổi mới, tràn đầy một loại cổ kính vận vị. Ẩn ẩn trở thành nổi tiếng vĩ nhân cảnh quan khu, nhưng tại Bách Lý Thanh Phong trước mắt, hết thảy tất cả đều không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn như trước đây. Nhìn chỉ chốc lát, hắn đột nhiên ngừng lại, thoáng chuyển biến phương hướng, đi vào một chỗ tương đối rộng rãi đất trống. Tại hắn tầm mắt bên trong, đất trống thời gian cấp tốc quay lại, biến thành một tòa hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ, ba đạo thân ảnh chính đang nhanh chóng truy đuổi. Nhưng vào lúc này, đầu hẻm nhỏ một cái thành thơi thân ảnh xuất hiện. Phảng phất một cái vừa đánh xong xì dầu muốn đường về nhà người. Nhìn thấy chính đang truy đuổi cái này ba đạo thân ảnh, còn có chút hiếu kỳ đánh giá một chút. Ánh mắt kia đại khái là, người này tốt nhanh, lúc này bị đuổi giết một người hung hãn đem người qua đường này bắt. Hướng phía sau ném đi. Mưu toan ngăn cản kẻ đuổi giết đường đi. Tiểu xúc sinh, cút. Kẻ đuổi giết bật hơi như sấm. Một quyền đánh ra. Vương Cương, một vị khác bị đuổi giết người thừa dịp này cơ hội đột nhiên quay người hét lớn. Cũng cầm thương xạ kích. Súng vang lên. Cái này một thương khiến cho kẻ đuổi giết không thể không vặn vẹo thân hình, tránh đi đạn. Hắn nguyên bản nhắm ngay chuẩn vị kia người qua đường đầu lâu oanh ra ngoài một quyền cũng là hóa quyền vì đáng, rơi xuống bả vai hắn bên trên, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Xương cốt nát đâu? Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn đi tới bay ra 6 mét, đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, lại thuận theo quán tính lăn hai vòng người qua đường kia bên cạnh. Bên tai còn có thể nghe được người đuổi giết kia tùy ý cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Giang Tự Hoành, ngươi tên phế vật này, dám dẫn người đến chặn giết ta. Hiện tại chạy cái gì? Cười to bên trong chân hắn cố sức nói bộc phát. Gạch men xứ sàn nhà tại hắn sức lực bộc phát lúc sinh sinh băng liệt, vỡ nát. Mà cả người hắn mượn nhờ cỗ lực lượng này như là mũi tên nhọn nổ bắn ra mà ra. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến dần dần đi xa trận kia đánh nhau, liền đứng tại cái kia nằm trên mặt đất bên trên. Đầu gối, bàn tay mài hỏng ra, lưu không ít huyết dịch người qua đường trước người. Nhìn xem hắn tấm kia tuổi trẻ, ngây ngô, tựa hồ không buồn không lo khuôn mặt. Một lát, người qua đường kia lung la lung lay đứng dậy, tại một cái bị đuổi giết người thi thể trước mặt ngẩn ngơ. Sau đó, quay người, chậm ung dung hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn, yên tĩnh không nói gì, thẳng đến bóng lưng của hắn dần dần biến mất đi xa. Bách Lý Thanh Phong nhẹ giọng nói, nguyện ngươi trải qua gian nan vất vả, trở về vẫn là thiếu niên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.